Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 989, lùi lại mà cầu việc khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà hà, thịnh tư chất bình thường, phi kinh thiên vĩ địa trị quốc an bang tài, chỉ có làm chút trong khả năng chuyện chất sự làm, bất hủ chi nghiệp đại sự như thế, hay là từ từ hậu các ngươi đi làm đi. Dương Kế Thịnh nghe Chu Bình An khuyên, ha ha cười một tiếng, sảng lãng nói, nắng sớm không lộ, lại gương mặt ánh nắng. Sư huynh thế nào nói ra lời này? Sư huynh bị giáng chức địch đạo trong lúc Hưng mở trường học khai thông dòng sông, khai phát mỏ than, mời tẩu phu nhân truyền thụ dệt kỹ thuật thay đổi địch đạo man di lạc hậu, không biết thi thư chi gió, văn mà hóa chi thụ mà dầu chi, rất được địa phương các tộc nhân dân ủng đái tôn xưng sư huynh vì. Dương phụ chờ sư huynh rời trước lúc địch đạo các tộc đưa cho ngoài trăm dặm người hơn ngàn người. Sư huynh trị quốc tài, nhìn một điểm mà hiểu toàn thân. Nếu sư huynh tư chất bình thường, kia Bình An chính là gỗ mục một cây. Mong rằng sư huynh nghĩ lại. A Chu Bình An nghe vậy, không nhịn được lần nữa khuyên nhủ, giờ Dương Kế Thịnh biếm trích địch đạo trong lúc thành tích làm ví dụ, khuyên Dương Kế Thịnh nghĩ lại cho kỹ. Tử hậu ta có tự biết mình, địch đạo gây nên, không đáng giá nhắc tới, lại địch đạo mảnh đất chật hẹp, Thịnh liền đã cảm thấy vô cùng cật lực, bước đi liên tục khó khăn, càng uổng luận trị quốc giúp đời. Dương Kế Thịnh cười lắc đầu một cái, ánh mắt kiên định, không chút lay động. Cho dù Dương Kế Thịnh kiên định như vậy, tâm như bàn thạch, Chu Bình An cũng không hề từ bỏ. Chu Bình An biết rõ Dương Kế Thịnh vạch tội về sau, kết cục như thế nào, không thể trơ mắt nhìn như vậy một vị trực thần đi về phía bi kịch. Sư huynh, Nghiêm Tông là đương triều thủ phụ, dưới một người trên vạn người, địa vị hiển hách quyền thế ngút trời, bè đảng đông đảo trải khắp triều giã, góc cạnh tương hỗ, lại rất được thánh thượng tin cậy, này thành đương kim đại thế, không thể đâm kỳ phong mang. Sư huynh thiên hạ đại thế, hạo hạo đãng đãng thuận chi người xương, làm trái người mất, mong rằng sư huynh nghĩ lại. A Chu Bình An lần nữa khuyên nhủ, lần này dùng Tôn Trung Sơn tiên sinh danh ngôn, hy vọng có thể khuyên nhủ Dương Kế Thịnh. Tốt tốt một thiên hạ đại thế hạo hạo đãng đãng thuận chi người xương làm trái người mất. Không hổ là từ hậu, như thế kiến thức mới là kinh thiên vĩ địa trị quốc an bang tài, mốc mặc cảm. Đại Minh có từ hậu các ngươi ở Thịnh liền càng yên tâm hơn. Dương Kế Thịnh nghe Chu Bình An câu này thiên hạ đại thế chi luận không nhịn được kích tán khen không dứt miệng. Tử hậu, Đại Minh có các ngươi như vậy có kiến thức có năng lực người tuổi trẻ ở, hy vọng cùng tương lai đang ở, vì vậy, Dương Kế Thịnh ánh mắt càng thêm kiên định. Chu Bình An thấy vậy, không khỏi ngây ngẩn cả người. Không đúng, sư huynh ngươi bắt lỗi trọng điểm đi, giờ khắc này, Chu Bình An thật là đơn giản. Sư huynh, Chu Bình An sừng sốt một giây sau, hít sâu một hơi, lần nữa chuẩn bị khuyên. Bất quá, không chờ Chu Bình An khuyên nói ra khỏi miệng, Dương Kế Thịnh liền cười cắt đứt Chu Bình An vậy, lời nói dõng dạc. Ha ha, tử hậu, ta biết ngươi muốn nói gì. Bất quá, hắn Nghiêm Tung có tài đức gì, lại có thể đại biểu thiên hạ đại thế, ta nhìn hắn là thiên hạ ngụy thế còn tạm được. Lấy Thịnh ý kiến, liêm khiết làm theo việc công, thiên hạ vì công, lập lại trật tự kiêm tề thiên hạ, mới là thiên hạ đại thế, trừng trị gian thần Nghiêm Tung, mới là thiên hạ đại thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An nhìn về phía Dương Kế Thịnh, Dương Kế Thịnh khí phách hùng vĩ, giống như một tòa núi lớn vậy, nguy nga đứng vững vàng, mưa gió bất động. Biết rõ không thể làm mà thôi, anh dũng không sợ. Giờ khắc này, Chu Bình An không thể không tiếp nhận sự thật này, biển có thể khô, đá có thể rạn nứt ngày nhưng sụp đổ, nhưng rách Dương Kế Thịnh vạch tội Nghiêm Tung quyết tâm tuyệt sẽ không cải biến. Vô luận bản thân như thế nào đi nữa khuyên, lưỡi rực rỡ hoa sen cũng tốt, miệng lưỡi lưu loát cũng tốt, cũng không thể thay đổi Dương Kế Thịnh vạch tội Nghiêm Tung quyết tâm. Cũng thế, nếu như Dương Kế Thịnh có thể bị tự thuyết phục, vậy hắn hay là ghét ác như cừu, trời sinh tính cương liệt Dương Kế Thịnh sao? Ở Dương Kế Thịnh trong thế giới vạn sự đều có thể dùng đúng với sai để cân nhắc, thanh chính liêm khiết là đối, tham ô hủ bại là sai. Giờ hiền mặc cho có thể, thể tuất dân tình là đối, giết hại trung lương, ăn hiếp trăm họ là sai, đối chính là tốt, sai chính là không tốt sẽ phải sửa lại, nếu như ngươi không cải chính, vậy ta liền tới giúp ngươi sửa lại, chẳng cần biết ngươi là ai. Rất rõ ràng, ở trong mắt Dương Kế Thịnh, Nghiêm Tung tham ô nhận hối lộ, giết hại trung lương, bỏ rơi nhiệm vụ, ngồi xem thắt đát náo Bắc Kinh Nghiêm Tung gây nên chính là sai, vậy sẽ phải sửa lại, ngươi không cải chính, vậy ta liền tới giúp ngươi sửa lại. Biết không thể làm mà thôi. Ai, Chu Bình An không nhịn được thở dài một cái. Tử hậu, đường đường nam nhi bảy thước gì làm này tiểu nữ nhi hình dáng. Múc phi nhất thời nổi hứng bất chợt, múc thức khuya dậy sớm, vì vạch tội Nghiêm Tặc chuẩn bị 2 năm dài đằng đẵng, này một tấu, nhất định phải tranh thủ trả lại ta Đại Minh một càn khôn sáng sủa. Dương Kế Thịnh mặt ánh nắng, dõng dạc khích lệ Chu Bình An. Đối với lần này, Chu Bình An trên mặt nặn ra một nụ cười, tâm trong lặng lẽ một tiếng thở dài. Sư huynh, nếu như ta không phải tới từ mấy trăm năm sau hiện đại, nếu như ta không biết lịch sử vậy ta cũng có thể giống như ngươi mặt ánh nắng, dõng dạc. Ha ha, lại yên tâm đi Tử Hậu. Bất kể mây đen dày nữa, lại che khuất bầu trời, thái dương như cũ sẽ cứ theo lẽ thường dâng lên. Dương Kế Thịnh thấy vậy, không khỏi cười, vỗ một cái Chu Bình An bả vai, lớn tiếng trấn an nói. Mây đen chẳng qua là tạm thời, cho dù là mưa dầm liên tục mấy tháng, nhưng cuối cùng rồi sẽ tản đi, thái dương như cũ chiếu cố cứ theo lẽ thường dâng lên. Dương Kế Thịnh đối với lần này rất tin không nghi ngờ. Đúng thế, mây đen cuối cùng rồi sẽ tản đi. Chu Bình An bị Dương Kế Thịnh tinh thần tiếp xúc động cũng lên tinh thần. Nếu không cách nào khuyên Dương Kế Thịnh buông tha cho vạch tội, vậy thì đổi một ý nghĩ, nếu không cách nào thay đổi vạch tội số mạng, vậy thì thay đổi vạch tội quỹ tích đi. Trong lịch sử Dương Kế Thịnh vạch tội Nghiêm Tung, thật ra là rất có hiệu quả, nghe nói Nghiêm Tung nhận được Dương Kế Thịnh chết hạc tấu chương lúc rất là sợ hãi, tấu chương trực kích bản thân yếu hại, có một loại giữ nhiều lành ít cảm giác, nhưng là khi nhìn đến Dương Kế Thịnh tấu chương chót hết. Hoàng thượng hoặc hỏi nhị vương, sáu cái chữ lúc ở nhi tử Nghiêm Thế Phiên nhắc nhở hạ, Nghiêm Tung rộng mở trong sáng, ngửa mặt lên trời cười to, trên người mồ hôi lạnh biến mất, hoàn toàn yên lặng. Tiếp theo, Nghiêm Tung ngựa không ngừng vó câu bôn phó Tây Huyền xin tội, trên danh nghĩa là xin tội, kỳ thực là nhằm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng thượng hoặc hỏi nhị vương, sáu cái chữ, Vu Hãm cắn ngược lại Dương Kế Thịnh. Gia Tĩnh Đế vốn là đối Dương Kế Thịnh trong tấu chương câu này. Hoàng thượng hoặc hỏi nhị vương, rất là nổi cáu, cái này xúc phạm Gia Tĩnh hai cái cấm kỵ, cái đầu tiên cấm kỵ là nhị long không gặp gỡ ta là rồng, con ta cũng là rồng, nhị long gặp nhau tất có một bị thương, người Dương Kế Thịnh còn để cho ta đi hỏi con ta, ngươi là có ý gì? Thứ hai cấm kỵ là không cho quần thần cùng phiên vương đi quá gần, đại tổ chế quy định phiên vương chưa hoàng thượng cho phép, không phải tham dự chính trị, nghiêm phòng các đại thần cùng phiên vương tiếp xúc, bây giờ người Dương Kế Thịnh nói. Hoàng thượng hoặc hỏi nhị vương, để cho nhi tử ta làm chứng cho ngươi, ngươi đây là ý gì, đây không phải là rõ ràng nói ngươi âm thầm cùng trẫm hai đứa con trai tiếp xúc thông khí sao, trẫm làm sao có thể nhẫn. Hơn nữa Nghiêm Tung Vu Hãm, đụng hạ Gia Tĩnh Đế càng là giận không kềm được, hạ chỉ đem Dương Kế Thịnh nhốt vào lao ngục cuối cùng bỏ thị. Nói cách khác Dương Kế Thịnh vạch tội thất bại nguyên nhân trực tiếp chính là hoặc hỏi nhị vương, bốn chữ này, nếu không cách nào khuyên Dương Kế Thịnh buông tha cho vạch tội, vậy thì giúp Dương Kế Thịnh hoàn thiện tấu chương, bỏ đi. Hoặc hỏi nhị vương, cái này mầm họa đi, cách chương.